Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, người đến là ai? Không trung, âm mộc rơi vờn quanh Tần Phong, lại căn bản không có đối Tần Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại trở thành Tần Phong xuống phía dưới đá kê chân. Thanh vương đao lóe ra hỏa diễm, giống như trường long, xé rách những âm mộc rơi đó, bị chém đứt chém vỡ âm mộc rơi thi thể, tới tấp theo trên bầu trời rơi xuống. Răng rắc, Tần Phong một chân đạp trên cổ thụ, người đã chẳng khác nào rơi xuống đất, còn không có rời đi huyền phù tác chiến trên phi cơ trực thăng. Kha Hướng Tả thông qua máy theo dõi, thấy Tần Phong động tác, quá mạnh mẽ, hắn còn là người sao? Kha Hướng Tả lau một chút trên trán mình mồ hôi lạnh. Lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, Tần Phong thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường. Thậm chí là hắn không cách nào lý giải giai đoạn, nên là đến đê đoạn. Tính, việc này ta cũng không quản. Tần Số nhìn truyền cho tổng bộ, ta là phải ly khai cái địa phương quỷ quái này. Kha Hướng Tả biến mất ở đường sơn lĩnh bầu trời. Còn bên kia, Tần Phong rơi vào to lớn trên cây. Thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Hắc ám âm ảnh, Tần Phong khí tức, biến mất. Âm mộc rơi lại táo bạo lên. Chung quanh công kích, tìm không được Tần Phong. Bọn họ lửa giận như cũ không nơi phát tiết. Làm cho trong rừng rậm kéo dài một hồi lâu chiến đấu. Mới dần dần dẹp loạn. Mà lúc này, ẩn giấu trong rừng rậm người, lại tất cả đều nhíu mày. Là ai lại tới? Đến hai người, lớn lối như vậy, thực lực dĩ nhiên không sai. Hai người kia, làm sao như thế nhìn quen mắt? Có một chút người không biết, có một chút người, lại đã sớm đem Tần Phong cùng Bạch Ly, khắc trong tâm khảm. Tần Phong, Lôi Thần cho là mình hoa mắt. Hải thú triều đã qua hơn 10 ngày. Tin tức theo Hải Thành truyền đến, bởi vì tổn thất rất nhiều. Lôi Thần phẫn nộ có thể nghĩ, thế nhưng không có biện pháp. Tuy rằng Lôi Thần dựa lưng vào Lôi Đường tập đoàn, thế nhưng cũng không khả năng tùy ý cầm tập đoàn tiền hỗ trợ phụ Hải Thành. Vốn tưởng rằng là một cái kiếm tiền thành thị, chớp mắt liền thiếu hụt. Đây hết thảy, tự nhiên là bởi vì Tần Phong, hắn làm hư phòng hộ đảo. Lôi Thần nghe được Vương Chí Siêu cầm về đưa tin, hận không thể đem Tần Phong xé nát. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương lại dám đến đường sơn lĩnh. Ha ha, dã ngoại hung hiểm, Tần Phong, người chết ở bên ngoài, có thể không oán ta được. Lôi Thần trong mắt chợt lóe lên sát ý, mà lúc này, Tần Phong giấu ở một cái đại thụ thụ động bên trong. Ý thức lực lặng yên quét ra. Ừ, Tần Phong thần sắc một trận. Dĩ nhiên hai cái ý thức lực đến đây tiếp xúc. Đương nhiên, cũng là vừa chạm liền đi. Có một cái đê đoạn dị năng giả. Cùng một cái đê đoạn thương giới giả. Tần Phong nghĩ, tổng cộng 11 người. Đương nhiên, hiện tại coi là Tần Phong cùng Bạch Ly. Đường sơn lĩnh bên trong. Thì có 13 người. Này 13 cái đê đoạn năng lực giả đều là các đại thành thị người nổi bật. Tần Phong đã biết trong đó một ít người thân phận. Ý thức lực quét hình đi qua, cùng Tần Phong trong đầu ký ức cũng đều đối ứng lại. Thừa Dương Thị, Bách Thiên Dương, Hải Thành, Lôi Thần, Phúc Thành, Phó Khải. Không chỉ như thế, Nghiêu Mông Thành thành chủ Mạnh Lâm, Khánh Thành Diệp Quân, Ba Hải Thị Địch Bình, Kỳ Hàn Thị Hàn Viễn Trinh cũng tới tấp xuất hiện. Trong đó, Phúc Thành thành chủ Phó Khải chính là mộc hệ dị năng giả, mà Kỳ Hàn Thị tướng quân Hàn Viễn Trinh chính là thương giới giả. Còn lại, tất cả đều là cổ võ giả. Cổ võ giả từng binh sĩ năng lực cường, dị năng giả quá mức hy hữu. Thương giới giả thích hợp đại diện tích tác chiến. Tình huống như vậy, đến đường sơn lĩnh đại bộ phận là cổ võ giả. Phi thường bình thường, đến nỗi còn lại 4 người. Tần Phong hoài nghi là cổ võ thế gia người. Trong đó còn có một cái công pháp khí tức vô cùng giống huyết gia. Đáng tiếc, lần này huyết gia người ta là không thể động. Bất quá đối phương bị dị thú giết, hoặc là bị cái khác thế gia người giết. Huyết gia lão tổ, cũng không trách được ta đi. Tần Phong cười lạnh một tiếng. này hơn 10 người, tự nhiên đều bất động thanh sắc, cũng không muốn liên hợp sự tình, chỉ chờ thích hợp nhất thời cơ xuất thủ. Chỉ là, Tần Phong có thể không chờ được, hắn không có cần thiết đi chờ, còn nhất định đem thác nước này quấy đục, lão thú hoàng tử vong đại khái liền ở tháng này, như vậy cũng không vượt qua một tuần. Thế nhưng người ở đây, không có một cái đạt được lão thú hoàng tinh hạch, thậm chí còn chết vài cái. Đó chỉ có thể nói, là cái khác thú vương cấp sinh vật, chiếm thượng phong, thú vương cường đại cỡ nào, tuyệt đối không phải người thường có thể chống đối. Đám người này có lẽ là tinh anh ở trong tinh anh, cũng tuyệt đối không phải thú vương đối thủ. Bọn họ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, đáng tiếc chai cò không có đánh lên. Bọn họ tự nhiên cũng không có thành công. Tần Phong ý thức lực lần nữa quét ngang một phen. Kỳ thực không cần cỡ nào lao lực. Tần Phong tìm đến ba cái thú vương cấp tồn tại. Cánh đông, một cái lớn vô cùng hoàng kim mãng. Xoay quanh ở một cái to lớn hướng dương trên sườn núi. Một thân ánh vàng rực rỡ lân phiến để người quáng mắt. Kim lân mãng vương. Đê ba đoạn kim mãng vương. Có chừng 50 nhiều m dài. Thân thể ở trong thô nhất tráng địa phương đường kính 2 mét. Vô cùng kinh người. Như vậy tồn tại. Một ngụm một nhân loại. Căn bản không nói chơi. Tây nam phương hướng. Một cái thác nước đi ngang qua. Hình thành một cái đầm nước. Để người kỳ quái là. Đầm nước này trên dĩ nhiên kết thành băng. Mà ở đầm nước bên cạnh. Nằm một con mắt xanh bạch hổ. Băng đồng hổ vương. Băng đồng hổ vương là dị chủng. Toàn thân trắng noãn, sẽ sử dụng băng hệ dị năng. Con này băng đồng hổ vương tuyệt đối thưa thớt vô cùng. Thực lực cũng phi thường cường hãn. Dù cho thân thể trường độ chỉ có 5 mét dài hơn. Như cũ có vương giả khí áp. Một cái cường địch, Tần Phong ý thức lực lần nữa di động. Ở phương hướng Tây Bắc, một phiến lớn rừng rậm ở trong. Xuất hiện một chủng tộc, Hồng Đỉnh Tinh. Đám này trên đầu mang màu đỏ bộ lông mặt quỷ cự tinh thành quần kết đội. Ở trong rừng rậm xuyên toa, cơ hồ là trong rừng một phách. Như vậy địa phương đối với bất luận kẻ nào loại đến nói, đều là mảy may không dám đặt chân địa phương. Dù sao Hồng Đỉnh Tinh còn có thể mộc hệ dị năng. Ở đông đảo Hồng Đỉnh Tinh ở trong, một cái thân cao có chừng 7-8 mét. Ba tầng lầu cao cự đại tinh tinh ngồi ở một gốc cự mộc bên trên. Đường nhìn lơ đãng đảo qua. Đều đang nhìn hướng đường sơn lĩnh tối cao phương hướng. Nơi nào chính là lão thú hoàng vị trí chỗ. Hồng Đỉnh Tinh Vương. Con này Hồng Đỉnh Tinh Vương trí tuệ phi thường không thấp. Đều rất mạnh. Tần Phong thoáng hơi nhíu mày. Trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Rất nhanh. Hắn liền tập trung ba cái thú vương ở trong kim lân mãng vương. Bởi vì là cuối tháng 2, ánh mặt trời còn không chói mắt, nhiệt độ không khí đã có ấm lên. Kim lân mãng vương lười nhác nằm ở một mảnh núi đá bên trên. Cả người ánh vàng rực rỡ để người hoa mắt. Tần Phong bao phủ hắc ám phù văn, vòng qua kim lân mãng vương. Dĩ nhiên tiến vào đối phương trong sơn động. Kim lân mãng vương thân thể quá mức khổng lồ. Huyệt động này cũng tối thiểu hơn 3 thước rộng. Hơn nữa hiển nhiên là thiên nhiên hình thành. Tần Phong tiến vào bên trong. Không đến 50 mét. Nhất thời rộng mở trong sáng. Ở trong bóng tối có thể thấy mọi vật mắt. Để Tần Phong thấy rõ chung quanh tất cả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.